Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, Thượng Hoang Hoàn Chỉnh. 3. Lượng lớn thần huyết lấp lánh thần quang quỷ dị, tỏa ra mùi tanh nồng nặc, lập tức bị cưỡng ép rút ra từ khuôn mặt khô héo của Thượng Hoang, như thác nước đổ vào trong dòng nước ô uế của Mẫu Hà. Sau khi hấp thu thần huyết, sóng của Mẫu Hà trong nháy mắt trở nên mãnh liệt dâng trào hơn. Mà Thượng Hoang vốn đã khô héo, dưới đòn chí mạng này, yếu ớt như ngọn nến tàn trong gió, tử vong chi khí đã đặc đến mức không thể hóa giải. Thấy Mẫu Hà ra tay lập công, sự yếu ớt của Thượng Hoang đã không thể che giấu. Bên trong hắc tháp, một luồng thần ý băng lãnh, cổ xưa, không mang chút tình cảm nào đột nhiên sôi trào. Phía sau nó, thời không lại bị sức mạnh kinh khủng hơn nữa mạnh mẽ cày mởi một tòa cổ tháp bằng đồng xanh phủ. Đầy rỉ sét, thân tháp treo đầy vô số thần can nhỏ bé, vặn vẹo, dường như đang im lặng ai oán. Từ sâu trong thời không vỡ nát đó, chậm rãi giáng lâm, đây mới là bản thể thật sự của hắc tháp. Những lần giáng lâm trước đó đều là thăm dò. Lúc này, trong nháy mắt bản thể của nó giáng lâm, luồng hấp xả chi lực nhắm vào thần hồn kia đột nhiên tăng cường gấp trăm ngàn lần, không chỉ dường như muốn hút cạn thần hồn của cả tinh không, mà con cự thú kia chứng kiến cảnh này, trong mắt hung quang tăng vọt. Lại chờ đợi một lát, nó đột nhiên ngẩng cái đầu dữ tợn, phát ra một tiếng gầm kinh khủng đủ để làm vỡ nát các vì sao. Giống, hư không phía sau nó hoàn toàn sụp đổ, một cái đầu thú ngút trời được ngưng tụ từ vô số vì sao ngọ nguậy. Các vị diện vỡ nát và vật chất hắc ám không thể danh trạng bất ngờ hiện ra, đầu thú lớn đến mức dường như có thể nuốt chửng cả một thiên hà. Nó mang theo khí tức hủy diệt tất cả, miệng lớn nứt ra, hướng về phía Thượng Hoang, hung hăng cắn xé xuống. Người giấy cuối cùng, hiển nhiên là xảo quyệt, cẩn thận nhất, cho dù bản thể của ba vị thần tôn kia đều đã hiện ra. Nó vẫn án binh bất động, cho đến khi cuộc cướp đoạt của ba vị thần tôn kia đạt đến đỉnh điểm điên cuồng. Sự khô héo của Thượng Hoang đã hoàn toàn hiện ra dấu hiệu đường cùng. Trong hốc mắt trống rỗng của vô số người giấy, mới đột nhiên bùng lên hai điểm quỷ mang trắng bệch đến cực hạn. Một người giấy trông có vẻ bình thường, ngực đột nhiên xé toạc, một người giấy nhỏ bé toàn thân lưu chuyển tà quang bảy màu gây choáng. Hình thái tinh xảo nhưng lại tỏa ra bất tường chi khí cực hạn. Từ trong đó đột ngột chui ra, người giấy bảy màu này vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền im lìm mục nát, sụp đổ, sau đó nó không chút do dự, hóa thành một đạo tà mang bảy màu vặn vẹo ánh sáng. Không màng mọi trở ngại, mang theo một loại sức mạnh quỷ dị có thể trộm lấy vận mệnh, sửa đổi kết cục, hướng về Thượng Hoang đang cận kề sụp đổ, im lìm mà chí mạng xông tới. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tà mang do người giấy bảy màu hóa thành sắp chạm đến tàn diện của Thượng Hoang, hắc tháp hút hồn, cự thú nuốt xác, Mẫu Hà trói buộc đều đạt đến đỉnh điểm điên cuồng nhất. Khuôn mặt của Thượng Hoang vốn đã khô héo cận kề sụp đổ, đôi mắt khổng lồ nhắm nghiền dường như đang ngủ say vĩnh hằng, đột nhiên mở ra, một con ngươi là màu đỏ rực cháy nghiệp hỏa vô tận, nóng bỏng như vực sâu dung nham. Con người còn lại là một sự trống rỗng tuyệt đối có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, thậm chí cả hư vô. Cùng lúc đó, một thanh âm chồng chéo vô số tiếng vang, băng lãnh đến mức đông cứng cả ý chí thời không, như tiếng ai oán cuối cùng của ức vạn vì sao hấp hối, đột nhiên nổ vang trong nhận thức của tất cả các thần tôn. Các ngươi, cuối cùng cũng đến rồi. Ngay khoảnh khắc thanh âm này vang lên, dị biến đột ngột nảy sinh. Không phải sự phản kích từ phần tàn diện của Thượng Hoang, mà là tử thanh đã luôn tranh chấp, ăn mòn huyết nhục của hắn. Dường như hắn chờ đợi chính là khoảnh khắc này, khi ý chí bản thể của bốn vị thần tôn hoàn toàn hiển hiện, tham lam cướp đoạt tinh hoa của thượng hoang, kết nối sâu sắc bản thân với chiến trường này, với thân xác tàn phế của thượng hoang. Tử Thanh đã hoàn toàn giải phóng quỷ giới, vì vậy làn sương mù do bất tường chi khí trong quỷ giới hóa thành đột nhiên bành trướng ức vạn lần, không còn là hư vô mờ mịt, mà trong nháy mắt trở nên sền sệt như huyết mục ức vạn năm, với tốc độ vượt qua cả tư duy, đã nhấn chìm bầu trời, bắt đầu thôn phệ đầu của cự thú hứng chịu đầu tiên. Sương mù ô trọc trong nháy mắt bao bọc huyết nhục do các vì sao và vị diện tạo thành của nó, lập tức phát ra tiếng xèo xèo chói tai, lại bắt đầu tan rã, sụp đổ. Các vì sao cấu thành hình thái của nó từng ngôi sao một tối sầm rồi nổ tung, phun ra thứ dịch tanh hôi bị sương mù tham lam hấp thu. Mà chỗ hắc tháp cũng tương tự như vậy, các thần can ai oán treo trên bản thể của nó. Lúc này trong nháy mắt khi sương mù chạm tới, những khuôn mặt vặn vẹo kia lập tức cứng lại, sau đó cùng với thân tháp đồng xanh bò đầy những đốm ô uế như nấm mốc, tiếng rên rỉ hút hồn của thân tháp biến thành đứt quãng tiếng thét đầy kinh hãi. Ở chân tháp, đồng xanh vốn không thể phá hủy lại bắt đầu tan chảy. Về phần mẫu hà, cũng khó thoát, khuôn mặt quái dị được tạo thành từ vô số khuôn mặt đau khổ trong nước sông, phát ra tiếng gào thét thê lương không thành tiếng. Nước sông sôi trào dữ dội, bị sương mù cưỡng ép nuốt chửng, thu vào bản thân. Quỷ dị nhất chính là người giấy, tất cả phân thân của nó đều sụp đổ vào lúc này, rơi rụng khắp mặt đất, mà bản thể bảy màu của nó lúc này trong sương mù ô trọc kịch liệt lấp lóe, màu sắc đang nhanh chóng thiếu hụt. Cơn nguy kịch mãnh liệt khiến nó đột ngột lùi lại, cố gắng vặn vẹo vận mệnh để trốn thoát, nhưng những sợi dây vô hình kết nối với các tiết điểm vận mệnh của thượng hoang lúc này lại trở thành gông xiềng chí mạng. Sương mù theo sợi dây ngược dòng, điên cuồng ô nhiễm bản nguyên của nó, khiến cơ thể nó trên không trung co giật điên cuồng, co quắp, màu sắc tiếp tục phai nhạt, trở nên như tờ giấy lộn ngâm trong nước bẩn. Dưỡng chất, lớn hơn, dưỡng chất, thanh âm trầm thấp, mang theo ý niệm tham lam như ước vạn con sâu bọ đồng thời cọ sát lớp vỏ, vang vọng trong ý thức của bốn vị thần tôn đang tâm thần gầm vang này. Kẻ cướp đoạt, trong nháy mắt biến thành con mồi. Trốn, cự thú phát ra tiếng gầm gào xen lẫn nỗi sợ hãi vô tận, điên cuồng vặn vẹo cố gắng thoát khỏi vận rủi tan rã. Những vì sao vỡ nát từ trên người nó rơi xuống rào rào. Hắc tháp vù vù chấn thiên, thân tháp bộc phát u quang tĩnh mịch chưa từng có, cố gắng chấn bay những vết bẩn mốc meo bám trên đó. Mẫu hà cuồn cuộn, khuôn mặt đau khổ khổng lồ kia méo mó biến dạng, dòng nước vàng sậm như có sự sống cuộn ngược về phía sau, cố gắng cắt đứt sự kết nối với sương mù. Người giấy bảy màu càng trực tiếp hơn, trong nháy mắt tự cắt đứt tất cả các sợi dây kết nối với các tiết điểm vận mệnh của thượng hoang, hóa thành một bóng xám ảm đạm tàn phá, liều mạng bay trốn về phía tỉnh không. Tuy nhiên, đã muộn. Khuôn mặt của thượng hoang vốn bị động chịu đựng, mái tóc dài màu đen khô héo uốn lượn như dãy núi của hắn, lúc này trong làn sương mù cuồn cuộn, im lìm múa điên cuồng sinh trưởng kéo dài, không màng khoảng cách không gian, hướng về phía bốn vị thần tôn, đột ngột lao đi, trong nháy mắt quấn lấy, có thể thấy thân hình khổng lồ của cự thú, bị trói chặt, siết chặt. Đầu sợi tóc đâm vào huyết nhục của nó, ngọ nguậy phát ra tiếng hút rợn cả da đầu. Còn có hắc tháp, bị những sợi tóc dày đặc như mạng nhện bao bọc, quấn quanh trên các thần can trên thân tháp. Những khuôn mặt ai oán kia bị sợi tóc trực tiếp đâm xuyên, lực hút hồn ngược lại bị sợi tóc điên cuồng hút lấy. Còn có Mẫu Hà, nước sông U Huế lúc này bị thẩm thấu, những khuôn mặt đau khổ trong nước sông bị sợi tóc quấn lấy, hóa thành thần tính tinh thuần bị hút đi. Về phần bóng xám của người giấy đang liều mạng bay trốn, cũng trong nháy mắt bị sợi tóc quấn lấy, hung hăng kéo một cái. Lập tức bốn vị thần tôn này toàn bộ bị kéo vào trong sương mù, thân ảnh bị che khuất, chỉ có tiếng gầm thét thê lương không thể tả vang lên liên tiếp trong làn sương mù ô chọc cuồn cuộn, nhưng lại nhanh chóng bị một loại âm thanh còn rợn người hơn bao phủ. Rắc, két, ực, đó là tiếng giòn tan của thần cốt bị nghiền nát, đó là tiếng trầm đục của thần khô bị xé rách, đó là tiếng nuốt chửng của bản nguyên thần lực bị điên cuồng thôn phệ nhai nuốt. Thanh âm này kéo dài trong sương mù một lát, sau đó dần dần yếu đi, cho đến cuối cùng trở về một sự tĩnh mịch, chỉ có bản thân sương mù vẫn ở trên bầu trời vỡ nát, như có sự sống, im lìm mà thỏa mãn cuồn cuộn. Hứa Thanh nhìn tất cả những điều này, ánh mắt sâu thẳm, hắn không tin những vị thần tôn kia thật sự đã vẫn lạc. Thần tôn, dù sao cũng là thần tôn, cho dù bản thể đến, nhưng Hứa Thanh quả quyết, chúng chắc chắn còn có những con bài tẩy của riêng mình. Chỉ là, cho dù là con bài tẩy, lần này chúng cũng đã trả một cái giá chưa từng có. Liệu có thể duy trì được vị cách thần tôn hay không? Vẫn là hai chuyện. Hứa Thanh nheo mắt, ánh mắt rời khỏi làn sương ô uế trên bầu trời, nhìn về phía lòng bàn tay mình. Ở đó, có một mảnh giấy, chính là một mảnh trong số rất nhiều người giấy đã sụp đổ trước đó. Cùng lúc đó, trong đệ thất tinh hoàn, giữa biển sao mênh mông, một tinh thần màu vàng đất trông không hề bắt mắt, đột nhiên rung chuyển, bề mặt tinh thần trong nháy mắt vỡ vụn, trong một tiếng gầm vang, trực tiếp sụp đổ, lộ ra một quả trứng nằm ở trung tâm của tinh thần này. Quả trứng này cũng đang vỡ vụn, cuối cùng một con tiểu thú từ trong bò ra, khoảnh khắc hiện ra một luồng khí tức thần chủ đỉnh phong. Trên người nó cuồn cuộn, sau đó nó đột ngột quay đầu, nhìn về phía đệ cửu tinh hoàn, quả nhiên có gian trá, nhưng thứ ta thật sự muốn, không phải huyết nhục của ngươi, mà là ký ức ngươi đi dây dốn thần minh. Thì ra, dây dốn thần minh là như vậy. Cùng lúc đó, ở đệ thập tam tinh hoàn, có một vị thần linh đang bay lên trời, thân là thần đài. Nó ở trong thần tinh của mình đã đạt đến đỉnh phong, mà tất cả những điều này đều dựa vào một món chí bảo mà nó đã nhận được từ sớm. Đó là một tòa thanh đồng hắc tháp. Bảo vật này giúp nó trưởng thành nhanh chóng và chiến đấu không thua. Bây giờ đã đạt đến đỉnh phong, nó muốn rời khỏi thần tinh của mình, tiến về thần quốc cao hơn. Nó có lòng tin dựa vào tòa hắc tháp thần bí kia, có thể đạt đến tầng thứ chân thần. Nhưng, ngay khoảnh khắc thân ảnh của nó sắp rời khỏi thần tinh, tòa hắc tháp trong cơ thể nó đột nhiên rung lên, sau đó đột ngột hút ra ngoài. Không đợi vị thần đài này có bất kỳ phản ứng nào, thân thể nó run rẩy, trong nháy mắt đã bị hút sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Quá trình này nhanh đến mức, chỉ là trong nháy mắt, nó thậm chí còn không nhận ra, chỉ có tòa hắc tháp kia lơ lửng giữa không trung, sau đó đột ngột chìm xuống, rơi trên mặt đất của tinh thần này. Trong nháy mắt tiếp theo, tinh thần này gầm vang, tất cả thần linh trên đó, toàn bộ sinh mệnh đều trong nháy mắt khô héo, hóa thành tro bay, tất cả đều tràn vào trong tòa hắc tháp này. Cuối cùng, tòa tháp này truyền ra thần âm trầm thấp, dây rốn thần minh. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở hai nơi thần bí khác, một là nơi ẩn náu của người giấy, nằm trong một thời không đặc biệt, trong một bức tranh cuộn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, muốn nhanh chóng khôi phục cảnh giới. Nơi còn lại, càng thêm thần bí, đó là con bài tẩy của Mẫu Hà. Nó hóa thành văn tự, ẩn náu trong thế giới mà nó đang ở. Đó là chữ thủy, nhìn từ góc độ ẩn náu. Kỳ thật con bài tẩy của Mẫu Hà, đặc biệt nhất, nhưng tiếc thay, ở vọng cổ đại lục, có một tồn tại, không hy vọng Mẫu Hà ẩn náu. Vì vậy trong làn sương mù cuồn cuộn phía trên Vô Song Thành, hư vô nổi sóng, trong mảnh thời không này, chiếc mặt nạ ước nguyện mà Hứa Thanh mang đến, đột nhiên xuất hiện. Tất cả mục đích của nó, chính là muốn mưu hại Mẫu Hà. Lúc này thấy Mẫu Hà chạy trốn, thần sắc của chiếc mặt nạ này lập tức vặn vẹo, toát ra một sự điên cuồng. Khoảnh khắc hiện ra, nó không chút giữ lại mà giải phóng khí tức của mình, bắt đầu bốc cháy, lợi dụng mối liên hệ thần bí giữa bản thân và Mẫu Hà để chỉ dẫn cho Thượng Hoang. Vì thế trong nháy mắt tiếp theo, cùng với sự bốc cháy của bản thân nó, trong tiếng gầm vang nơi nó đang ở, hư vô mở ra, lộ ra một cảnh tượng. Trong cảnh tượng đó, rõ ràng là nơi ẩn náu của con bài tẩy Mẫu Hà. Mà trong nháy mắt tiếp theo, một sợi tóc từ trong sương mù trên bầu trời đột nhiên rủ xuống, lao thẳng về phía cảnh tượng kia, trong nháy mắt chui vào. Cùng với tiếng thét thê lương vang vọng, sợi tóc trở về, mà trong thế giới đó, chữ thủy đã bị xóa đi, khoảnh khắc bị xóa đi. Trong thế giới mà Mẫu Hà ẩn náu, bầu trời nổi sóng, có một chiếc mặt nạ màu vàng được phong ấn trong bùn của Mẫu Hà, dường như đã phá vỡ phong ấn tồn tại từ xa xưa, cuối cùng giành được tự do. Mẫu Hà, năm đó ngươi mượn nhân của ước nguyện, phong ấn ta, cướp đoạt thần quyền của ta, đoạt thần cách của ta. Hôm nay, nhân quả đã kết, đây chính là cái giá của ước nguyện. Vọng cổ đại lục, thời không nơi Vô Song Thành, trên bầu trời, sương mù vẫn còn cuồn cuộn, không thấy được khuôn mặt của Thượng Hoang bên trong, nhưng thời không đã bắt đầu tan biến. Hứa Thanh biết, trận nhân quả giữa hắn và Tử Thanh, kỳ thật đến lúc này đã có kết thúc. Về phần Tử Thanh có thành công hay không, tất cả đều là ẩn số, Hứa Thanh cũng không còn quan tâm nữa. Hắn cúi đầu, nhìn mảnh thời không này đang tan biến, dần dần khôi phục dòng chảy. Mưa máu bắt đầu rơi xuống, thời không thuộc về năm đó, trong sự vỡ nát này, dường như đã đẩy nhanh câu chuyện. Hứa Thanh thấy bản thân thời thơ ấu thức tỉnh trong mưa máu, thấy mình giãy giụa bò dậy, mờ mịt rời đi, thấy trong hoang dã, đứa trẻ 7 tuổi đó bị bắt nạt, bị cướp đoạt, thấy tuổi thơ đầy bất lực đó, cho đến cuối cùng, hắn thấy bản thân lúc nhỏ trong phế tích đã rút ra một cây xiên sắt, với thân thể yếu ớt chĩa mũi xiên sắt vào cổ mình, ánh mắt tê dại mang theo ly biệt chi ý, nhắm mắt lại cũng thấy bản thân thời thơ ấu vào khoảnh khắc sắp chọn ly biệt, một cô bé rách dưới bước tới đưa cho hắn một cây kẹo hồ lô. Đôi mắt của cô bé đó trong thế giới ô uế này rất sáng, mà cây kẹo hồ lô cũng gợi lên trong bản thân lúc nhỏ những gợn sóng sâu trong ký ức. Hứa Thanh trong lòng chua xót, từng cảnh tượng này hắn sẽ không quên. Hắn thấy bản thân thời thơ ấu khi nhìn cây kẹo hồ lô đó đã từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm cây xiên sắt, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, cuối cùng bật khóc. Đây chính là tuổi thơ, Hứa Thanh khẽ than. Cùng với sự tan biến của thời không, cùng với mảnh thời gian này sắp vỡ nát, hắn nhìn mọi thứ trong hình ảnh, hắn thấy mình trở nên mạnh mẽ, cũng thấy một cảnh tượng khiến đáy lòng hắn đến nay vẫn còn xúc động. Trong hình ảnh, cô bé đã cho hắn kẹo hồ lô lúc trước ngã xuống trong vũng máu, mà hắn lúc nhỏ đang đâm cây xiên sắt vào cổ họng của một kẻ ác, chậm rãi rút ra, mặc cho máu tươi vương trên người. Hồi lâu, Hứa Thanh thời thơ ấu, chậm rãi đi đến trước thi thể của cô bé, đứng đó im lặng rất lâu, từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đang mở của cô bé. Đã báo thù cho ngươi, thời không, cùng với câu nói này, vỡ nát, thời gian nơi Vô Song Thành, tan nát, như chiếc gương vỡ, hóa thành vô số mảnh, cắt đứt thời không, khiến hiện thực trở về. Vì thế, Càn Khôn đã lột bỏ lớp sương mù của lịch sử, bầu trời, trở về với hiện thế, đại địa, hiện ra thôn thiên đại vực, mà Hứa Thanh vẫn đứng trước hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc. Nhưng Tử Thanh trong hoàng cung đã không còn, Hứa Thanh lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nơi đó đã không còn sương mù, Thượng Hoàng vẫn treo cao, chỉ là không phải tàn diện, mà là khuôn mặt hoàn chỉnh của Thượng Hoàng, một nửa bóng đen, một nửa huyết nhục, nhìn kỹ, đó dường như là khuôn mặt của Tử Thanh. Còn một việc cần phải hoàn thành, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, khẽ mở miệng, nhìn về phía lòng bàn tay mình, mảnh giấy vụn đó đã được hắn mang về hiện thế. Nhìn mảnh giấy vụn trong lòng bàn tay, trong mắt Hứa Thanh sát ý dâng lên, hung hăng nắm chặt, lập tức hiến luật của hắn dâng lên, khóa chặt một nơi nào đó trong tinh không. Đức La Tử, mối thù của Chấp Kiếm Đại Đế, ta đến tìm ngươi, cho dù ngươi có bao nhiêu phân thân, cho dù ngươi ẩn náu ở bao nhiêu thời không và vị diện, ngươi không trốn thoát được. Hứa Thanh một bước đi về với Liệt Tinh Không. Hết chương.